Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 181, kinh hỉ. Las Vegas, Caesar Hoàng cung, con cười, rồi lựa chọn từ bỏ sau đó. Ủ rũ đi. Đột nhiên dư quang quét đến Adam, thấy hắn cực lực nín cười một bộ kìm nén đến rất khó khăn bộ dạng, không khỏi có chút xấu hổ. Ha ha ha. Adam cũng nhịn không được nữa, cười ha ha, có cái gì tốt cười? Rồi căm tức nhìn, chẳng lẽ không buồn cười sao? Ngươi vậy mà thật cân nhắc quay clip. Ha ha ha, Adam hết sức vui mừng. Vậy thì có cái gì? Đây là vì nghệ thuật hiến thân. Rồi cực lực cho trên mặt thiếp vàng. Vâng, vâng, vâng. Adam chững chạc đàng hoàng gật đầu. Nghệ thuật là chí cao vô thượng. Là nghệ thuật hiến thân là quang vinh. Bởi vì ngươi thật sự cởi sạch. Việc này không cho phép ngươi cùng bất luận kẻ nào nói. Rồi uy hiếp nói. Cái kia không có khả năng. Adam không chút do dự cự tuyệt. Quang minh lẫm liệt nói. Chúng ta không thể như thế ích kỷ. Thú vị như vậy tiết mục ngắn nhất định muốn cùng bạn tốt chia sẻ. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Rồi đột nhiên không muốn nói chuyện. Chỉ là cắm đầu đi về phía trước. Ngươi bây giờ đi đâu? Adam bước nhanh đuổi theo. Cười hỏi. Từ trước. Rồi trừng mắt Adam. Tất nhiên ngươi nguyện ý cho ta mượn tiền. Lại làm cái này thời La Mã cổ đại chiến sĩ liền không có ý nghĩa. Ta muốn toàn lực chuẩn bị chiến đấu điện ảnh nhân vật nam chính. Một lần hành động thành danh. Ngươi có thể. Adam vỗ vỗ roi khôi giáp. Ta toàn lực ủng hộ ngươi. Rồi sắc mặt dừng một chút, chỉ một ngón tay Adam, buổi tối tới xem ta biểu diễn. Cái gì biểu diễn? Adam hiếu kỳ nói, đến lúc đó liền biết. Rồi bước nhanh rời đi, đi vài bước, quay đầu nhắc nhở, người trong nhà cũng đừng mang. Juno các nàng có thể đồng thời đi, chờ ta thông báo. Cứ như vậy, New York, chung cư 520. Chandler cùng miệng rộng mỹ nữ Suzy ngồi tại ghế sofa bên trên. Biểu lộ có chút buồn bực. Còn tại phiền cho Joy nói xin lỗi sự tình. Monica hỏi. Ân. Chandler cau mày nói. Ta liên tục vài ngày đều thử gọi điện thoại cho hắn xin lỗi. Thế nhưng là hắn căn bản không nghe ta giải thích. Ngươi muốn làm sao giải thích? Ross nhổ nước bọt nói. Ngươi nói không phải sự thật. Không. Không. Chandler nhìn cười trên nỗi đau của người khác Ross một cái. Diễu cật nói. Lần sau ta lại gọi điện thoại. Chỉ cần vừa tiếp thông. Ta lập tức nói Ross đồng ý ta. Nói ta đều là sự thật. Ta tin tưởng lời giải thích này hắn nhất định có thể tiếp thu. Đừng a. Ross trên ánh mắt lật. Cười bồi nói. Ta chỉ là chỉ đùa một chút. Đừng nói cho roi cái này. Chuyện gì xảy ra? Suzy hôm nay vừa cùng tổ trở về. Không hiểu hỏi. Chandler đem sự tình nói chuyện. Nha, ta nghe nói qua chuyện này. Suzy giật mình, cười nói. Chandler, ngươi làm không sai. Cái kia đạo diễn cái kia đoàn làm phim đã giải tán. Căn bản sẽ không lại quay. Ngươi có thể gọi Joy trở về. Giải tán. Mọi người cùng kêu lên kêu lên. Đúng à, Suzy suy nghĩ một chút. Nói ra, nếu mà ta không có nhớ lầm, vài ngày trước liền nghe được tin tức, nói cái này đoàn làm phim bởi vì không có tiền trực tiếp giải tán. Mỗi năm giống như vậy đoàn làm phim quá nhiều, nàng là đoàn làm phim thợ trang điểm, thường xuyên cùng tổ, đối với nghiệp nội tin tức vô cùng linh thông. Thế nhưng là hôm qua ta còn cùng Joy thông qua điện thoại. Phober nghi ngờ nói, hắn nói tất cả thuận lợi a. Điện ảnh gọi cửa chớp tốc độ. Tại Las Vegas quay chụp. Suzy xác nhận nói. Đúng. Chandler gật đầu. Vậy liền không sai. Suzy rất khẳng định nói ra. Cái này đoàn làm phim vài ngày trước liền giải tán. Ân. Ta thứ hai liền nghe đến tin tức này. Thứ hai. Chandler lẩm bẩm nói. Cái kia không sai biệt lắm là Joy chạy đến thời gian. Có lẽ lại tìm đến tiền. Một lần nữa bắt đầu quay chụp. Monica suy đoán nói. Không có khả năng. Suzy lắc đầu. Nếu mà một lần nữa bắt đầu quay chụp. Chúng ta đều sẽ nhận được tin tức. Ta nghĩ ta biết rõ phát sinh cái gì. Ross lộ ra hiểu rõ thần. Sắc, khẳng định là Joy ngượng ngùng nói. Cũng không tiện ngay lập tức trở về. Cho nên mới sẽ lưu tại bên kia. Giả vờ như hắn còn tại quay chụp. Nhất định là như vậy. Chandler tự trách nói. Đều tại ta. Nếu không phải ta không tín nhiệm hắn. Chọc hắn tức giận. Hắn cũng sẽ không hờn dỗi lưu tại bên kia. Khẳng định về sớm đến. Nói tới chỗ này. Hắn trực tiếp đứng lên. Ta cái này gọi điện thoại cho hắn. Không được. Ta liền đi Las Vegas đón hắn trở về. Đinh linh linh. Đúng lúc này. Điện thoại đột nhiên tiếng vang. Khẳng định là Joy. Chandler ba bước cũng thành hai bước. Cầm điện thoại lên. Joy. Nghĩ như vậy hắn. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Adam tiếng cười. Adam. Chandler một mặt thất vọng. Biết rõ Joy là ngươi cơ hữu tốt. Nhưng ta cũng là bằng hữu của ngươi. Không đến mức tương phản như thế lớn a. Adam trêu chọc nói. Không phải. Chandler ngượng ngùng nói. Ngươi không biết phát sinh cái gì. Ân, ta đến đoán xem. Adam nghiêm túc nói. Ngươi vội vã như vậy chờ Joy điện thoại. Chẳng lẽ là làm cái gì có lỗi với hắn sự tình? Hơn nữa hắn không ở nhà. Chẳng lẽ là ra ngoài? Có thể làm cho hắn ra ngoài cũng chỉ có đóng phim. Nhưng đóng phim loại chuyện này vui vẻ như vậy hắn không có khả năng tức giận. Trừ phi ngươi không coi trọng hắn đóng phim. OMG, Chandler khiếp sợ, chẳng lẽ học tâm lý học đều lợi hại như vậy sao? Đương nhiên, là lừa gạt ngươi. Adam cười nói, ta bây giờ đang ở Las Vegas, vừa vặn gặp được Joy. Nghe hắn nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chandler nhổ nước bọt nói. Adam, ta hiện tại không tâm tình đùa giỡn với ngươi. Joy thế nào? Ta nghe Suzy nói. Bọn họ cái kia điện ảnh đoàn làm phim sớm giải tán. Ân, Adam trêu chọc nói. Cũng không tính hoàn toàn giải tán. Tối thiểu nhất đạo diễn còn bàn giao Joy ở chỗ này chờ lấy. Chờ hắn chủ đến tiền lập tức quay phim. Căn bản không có khả năng. Chandler vội la lên. Suzy tin tức rất linh thông. Cái kia điện ảnh đoàn làm phim là thật giải tán. Ta cũng không dám tưởng tượng Joy lại nhận bao lớn đả kích. Chấm ngoặc kép, chính ngươi sang đây xem à, Adam cười nói. Đến lúc đó chính ngươi an ủi hắn. Tốt, ta hiện tại liền đi qua. Chandler một lời đáp ứng. Đừng chính ngươi một người. Adam cười nói. Đem Suzy, Monica bọn họ toàn bộ kêu lên. Cùng một chỗ tới chơi. Cư trú ta bao. Xa hoa phòng xếp nha. Thật, Chandler khi lấy được khẳng định trả lời chắc chắn về sau. Giờ điện thoại nói với mọi người Adam mời. Ta đi. Xa hoa phòng xếp. Ta cũng đi. Tất cả mọi người tích cực hưởng ứng. Muốn tới tốt nhất mau lại đây. Adam nhắc nhở. Tối nay Joy giống như muốn lên đài biểu diễn tiết mục gì. Khả năng còn là hạn chế cấp nha. Hạn chế cấp biểu diễn. Las Vegas. Chandler trong lòng một cái lộp bộp. Một cỗ dự cảm bất tường lóe lên trong đầu. Để hắn kìm lòng không được lại hô lên hắn bạn gái cũ Janice câu kia kinh điển giọng điệu lời kịch. O tương đương M tương đương G tương đương. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.